ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 119, sự kiện Weibo, góc chuyện audio.com, editor, quỷ quỷ, mấy người đang nói tiền bối Hạ Tâm Băng. Mấy ngày trước đám nhà báo chụp được ảnh của Hạ tiền bối. Trời ạ, tôi quả thật không dám tin Hạ tiền bối năm nay đã 40 tuổi. Nhìn vào không thấy một nếp nhăn nào, có người lại gần nói. Đúng vậy, tiền bối Hạ Tâm Băng chính là thần thoại của làng giải trí. Nhìn không ra năm nay cô ấy 40 tuổi. So với cô ấy, Hứa Lộ còn kém xa. Mễ Kỳ cười ha ha, quay đầu nhìn An Mộc đang trầm mặc, đột nhiên lên tiếng, Hứa Lộ đương nhiên không giống Hạ tiền bối. Cứ như nói tôi versus Đường Hạ có giống nhau không vậy? Mấy người nhìn mặt mũi cô ấy đi. Trời ạ, nếu Đường Hạ mà đeo kính, quả thật chính là Hạ. An Mộc đứng bật dậy ngắt lời Mễ Kỳ. Tôi có hơi đau đầu nên ra ngoài một chút, thoát khỏi sự náo nhiệt bên trong KTV. An Mộc đứng bên ngoài, ánh mắt hơi lạnh, khóe môi cũng nhếch lên cười nhạo. Cô lắc lắc đầu, muốn rũ bỏ sự không tự nhiên trong lòng. Liền nhìn thấy Hứa Lộ và Đường Cảnh đi tới. Hứa Lộ nhìn thấy cô, rõ ràng sửng sốt, sau đó trong mắt hiện lên tia không vui. An Mộc biết, chính mình vào phòng rồi lại đi ra. Chắc chắn đã khiến cho Hứa Lộ hiểu lầm, không chừng đối phương có thể nghĩ rằng mình cố tình ra ngoài chờ Đường Cảnh. Trong mắt Hứa Lộ xòe qua tia mất hứng, nhưng rất nhanh liền cười rộ lên. Đường Hạ, lại gặp cô rồi, đúng lúc tôi đang cùng Đường Cảnh chụp một bức ảnh để đăng lên Weibo. Cô chụp giúp chúng tôi chứ? Nói xong cô liền đưa điện thoại cho An Mộc. An Mộc chụp tượng trưng hai kiểu. Lúc đưa điện thoại lại cho Hứa Lộ, Đường Cảnh đột nhiên ôm bả vai An Mộc, đưa điện thoại của mình cho Hứa Lộ, cũng chụp cho chúng tôi hai kiểu đi. Hứa Lộ ngẩn cả người, sắc mặt có chút không tự nhiên. An Mộc quay đầu, lập tức nghe thấy Đường Cảnh sẵn giọng nói. Đã hợp tác hơn 2 tháng rồi, Đường tiểu thư sẽ không đến một bức ảnh cũng không chụp chứ. An Mộc chỉ có thể nói, đương nhiên là không rồi. Có thể được chụp ảnh chung với Đường tiền bối, là vinh hạnh của tôi. Ảnh được chụp xong, Đường Cảnh nhìn thoáng qua rồi buông An Mộc ra. An Mộc cảm thấy như được đại xá. Lúc trở lại phòng KTV, ánh mắt đám người bên trong hết nhìn cô rồi lại di chuyển đến Đường Cảnh và Hứa Lộ. Ra vẻ hiểu biết cười cười, An Mộc đang mơ màng không hiểu sao lại như vậy. Lại cảm thấy điện thoại rung lên. Mở ra xem thì nhìn thấy tin nhắn của Diệp Đồng Đồng. Mau lên Weibo, An Mộc cậu nổi tiếng rồi. An Mộc lập lên trang chủ Weibo. Chắc không có chuyện gì lớn đâu nhỉ. Nghĩ nghĩ, đột nhiên cô nghĩ tới điều gì. Tìm trang cá nhân của Đường Cảnh. Quả nhân liền nhìn thấy lần cập nhật mới nhất của anh. Đường Cảnh, hôm nay hoàn thành xong tác phẩm. Không thể tiếp tục quay phim cùng nhau. Thật đáng tiếc, bên dưới là ảnh chụp của hai người. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lượt thích và bình luận đã hơn 100. Hương chuối tiêu, cái gì cơ, chuyện này là thế nào? Tôi chỉ mới đi vệ sinh mấy phút mà nam thần đã chạy theo người ta rồi sao? Thiên tướng giáng trần liều mạng. Cô gái kia là ai vậy? Là ai? Tôi muốn xé xác cô ta. Chấm, muốn khinh bỉ tôi mời xếp hàng. Hứa nữ thần có phải đang trốn góc phòng khóc không? Đủ các thể loại bình luận. Thích Đường Hạ, nói hai người đẹp đôi. Fan của Đường Cảnh thì duy trì trạng thái trung lập. Nhưng fan của Cảnh Lộ thì mắng Đường Hạ là kẻ thứ ba. Cút đi, đúng lúc này, một bình luận lọt vào tầm mắt An Mộc. Gió lạnh, não của mấy người rơi hết rồi à, một bức ảnh thì nói lên được cái gì? Nữ thần của tôi cố lên. Tôi yêu em, cách chương.